Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2794, Nhập Hư Cảnh Đỉnh Phong 1, Góc Truyện Audio.com, quá đơn giản, than thở một tiếng, Trương Huyền lắc đầu. Chân giải khác dù có kinh nghiệm của vô số tiền bối làm trụ cột lĩnh ngộ cũng cần thời gian nhất định, nhưng cái này trực tiếp đột phá, nhiều nhất vài phút. Hoàn toàn không phù hợp tính cách khiêm tốn của hắn, vốn định áp chế một đoạn thời gian kiên trì hơn nửa canh giờ, đừng để người quá mức kinh ngạc dù sao, không quá muốn làm người khác chú ý. Ai biết học quá đơn giản, đột phá nhanh như vậy, thậm chí còn vượt qua tiên tổ của đối phương. Suy nghĩ một chút liền tràn đầy tấm tắc, muốn điệu thấp học chậm một chút là khó khăn như thế sao? Làm người bình thường, thật không dễ dàng như vậy ư. Mấu chốt nhất là, đi học kiếm pháp một chút mà thôi, vỡ cái gì à? Ngộ nhỡ Trương gia bắt bồi thường, nên làm cái gì bây giờ? Được rồi, tốc độ kiếm ý cùng kiếm ý khác dung hợp ràng buộc nhập hư cảnh không còn bất kỳ trở ngại nào, đột phá đi. Cảm xúc một tiếng, lắc đầu, không do dự nữa, thân thể vụt qua, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể dâng trào. Ầm ầm, khí tức bay thẳng lên cao, bầu trời mây đen hội tụ, mang theo lực lượng xé rách không khí, trong cơ thể Trương Huyền giống như cỏ xuân đâm thủng bùn đất, hồ điệp chui ra kén tằm, cho người ta một loại cảm giác vui vẻ phồn vinh, dục hỏa trùng sinh. Đây là, nhập hư kiếp, hắn muốn đột phá, đám người Trương Húc không ngừng lắc lư, muốn thổ huyết. Cái tên này không chỉ vài phút liền lĩnh ngộ kiếm pháp cao nhất Trương gia, càng có cảm ngộ một lần phá tan lĩnh vực cảnh ràng buộc. Đây là chỗ trọng yếu nhất của gia tộc, không thể ở đây. Trương Húc kịp phản ứng, thân thể co giật nhịn không được hí dài. Lôi kiếp kinh khủng, có thể mang đến nguy hại cực lớn, tộc nhân bọn họ độ kiếp, đều có địa phương chuyên môn, tên này đi tới chẳng qua hơn một ngày, dù làm ra một nhóm lớn lôi kiếp nhưng hầu như đều ở bên ngoài gia tộc coi như hủy hoại, cũng chỉ là kiến trúc không quan hệ gì cả, nhưng đây là vị trí hạch tâm nhất trong tộc. Vô số bí tịch đủ loại truyền thừa đều ở đây. Một khi lôi đình hạ xuống, ngăn cản không nổi, cả gia tộc sẽ gặp phải tính đả kích hủy diệt. Tạch tạch, tiếng nói còn không có kết thúc liền thấy mây đen trong nháy mắt bạo tăng, cảm giác áp bách kịch liệt, lời hắn muốn nói bị giấu ở trong ngực một câu cũng nói không ra, không ngừng run rẩy, thân thể cứng ngắc. Lôi kiếp nhập hư cảnh, hắn thấy qua nhiều, thậm chí bản thân cũng trải qua, nhưng mây đen trước mắt nồng đậm dày nặng, mang theo lực lượng cuồng bạo ngay cả động hư cảnh cũng khó mà chống lại, dường như chỉ cần hạ xuống, toàn bộ Trương gia sẽ biến thành tro bụi. Cái này thật chỉ là nhập hư kiếp sao? Xem như vũ không kiếp cũng không đáng sợ như vậy a. Làm sao sẽ lớn như thế? Đám người đại trưởng lão cùng Trương Vô Trần trốn ở một bên cũng trợn mắt hốc mồm. Lực lượng mây đen kia thực sự quá lớn, đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể tiếp nhận, trận pháp phía dưới cũng có chút không kiên trì nổi. Vội vã nhìn thanh niên ở giữa lôi đình, chỉ thấy hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại ánh mắt lóe lên, lộ ra hưng phấn nồng đậm. Hắn, hẳn là có thể giải quyết a. Da mặt co lại, nhịn không được mở miệng, trước đó lôi kiếp của thanh long thú, dù yếu hơn một chút cũng không kém quá nhiều, hẳn là có thể. Trương Vô Trần không có nắm chắc, địa, góc truyện audio.com, mục thanh long thú đột phá vũ không cảnh, sinh ra lôi kiếp dù mạnh mẽ, nhưng so với cái này, dường như vẫn kém một chút, lúc trước vị này có thể giải quyết, có lẽ bây giờ cũng có thể thành công. Nếu không, sẽ không có loại vẻ mặt này. Vậy là tốt rồi, tận mắt thấy tên này nhiều lần giải quyết lôi đình tuy tràn đầy lo lắng, nhưng biết không có biện pháp tốt hơn, đành phải tiếp tục xem. Xem ra, biết là lôi kiếp của ta tên này gọi cả thất cô bát đại di của mình đến nha. Trương Huyền lắc đầu, cách Trương,